Bạch Thời bí mật quan sát, cảm giác có khi Phi Minh thật sự có quen biết quân nhân kia, chỉ là không biết quan hệ giữa họ thế nào, nhưng quân nhân nọ vẫn đang ở Sao Mê Điệt, có lẽ tương lai sẽ gặp lại, nói không chừng đến lúc đó cậu còn hỏi được về thân thế của mình cũng nên. Phi Minh không thích thân cận với người khác cho lắm, vì vậy họ không trò chuyện lâu. Toàn bộ quá trình Tam Thiếu đều đóng vai trò dự tính, lúc đi vào Gaza của đấu trường mới hỏi. Các cậu muốn đánh liên minh. Sau khi quan sát mấy ngày, Lam cảm thấy Tam Thiếu không tệ, gần đây cũng đang muốn tìm cơ hội lôi kéo anh vào chiến đội, nghe vậy liền cười. Đúng tôi, Lang Nha, còn có mấy tuyển thủ thực lực không tệ trên mạng nữa, cậu có hứng thú không? Phi Minh kia cũng thế. Bọn tôi đang cố gắng, cậu muốn vào không? Tam Thiếu bình tĩnh dò xét họ, tạm thời không có hứng thú, nhưng tôi sẽ xem xét. Lam mỉm cười, được, Tam Thiếu đưa mắt nhìn họ lên xe rời đi, sau đó tìm thấy xe mình và ngồi lên, im lặng nửa giây, bấm số của thuộc hạ. Mấy vị quản lý câu lạc bộ vội vàng hỏi, thiếu gia, ngài tìm được Bạch Thời rồi à? Các vị quản lý kích động lắm, ngài chuẩn bị trở về sao? Không, lúc này thì các vị lại muốn khóc, nghĩ thầm ngài đã tìm được một bạn nhỏ có thể chơi cùng rồi, tiểu đệ cũng thu được rồi thì nên trở về đi chứ, cái chỗ Mê Điệt đó loạn lắm à, nhỡ xảy ra sự cố gì, họ có 10 cái. gocchuyenaudio.com, mạng cũng không đền nổi, họ biết không khuyên được thiếu gia, đành phải yên lặng nhìn anh cam chịu chờ lệnh. Tam Thiếu nói, vòng chung kết trên cơ bản còn một tháng nữa sẽ kết thúc, đi chuẩn bị tài liệu cần thiết, báo danh tham gia mùa giải mới. Mặc dù thỉnh thoảng tâm tư của thiếu gia rất kỳ dị, nhưng ở mặt kiếm tiền thì vẫn đáng tin lắm, chỉ là giờ phút này mọi người cảm thấy mình nghe nhầm, ngơ ngác nhìn anh. Thiếu gia, không phải chúng tôi không muốn đi, mà vốn câu lạc bộ này không có tuyển thủ, hay là ngài định rút người công ty lính đánh thuê ra. Nhưng phải được cơ quan hành chính xét duyệt, mà những người như họ có lẽ sẽ không được thông qua đâu. Bên tôi có người, Tam Thiếu đáp, các ông cứ đi chuẩn bị tài liệu khác đi, tin tức về tuyển thủ tôi sẽ gửi tới sau, đợi họ giành được quán quân, câu lạc bộ sẽ có lợi nhuận. Mọi người giật mình, có thể đoạt giải quán quân. Rất có thể, đương nhiên mọi người sẽ tin tưởng vào ánh mắt của thiếu gia, im lặng một lát lại thăm dò. Vậy ngài có tham gia không? Còn đang suy nghĩ, ai cũng biết Học viện Quân sự Hoàng gia vẫn luôn muốn tuyển vị này vào hệ cơ giáp, nếu anh thật sự đi đánh liên minh, dẫn đội ngũ trà đạp Học viện Hoàng gia, chắc phía Học viện sẽ muốn cào tường lắm đây. Nhưng vì kiếm tiền, đương nhiên họ sẽ mặc kệ cảm nhận của người khác, lập tức đồng ý, đợi lệnh tiếp theo. Tam Thiếu nhớ tới sự kiện sát thủ đang huyên náo gần đây, trầm ngâm một hồi, hỏi. Gần đây mấy quân đoàn đóng ở tinh hệ Beo đều không có động tác gì đúng không? Mấy người họ không chỉ quản lý câu lạc bộ trống rỗng này, mà còn phụ trách thu thập tin tức, nghe vậy đồng loạt giật mình. Không có, có chuyện gì sao? Tam Thiếu giải thích sơ qua. Mấy hôm trước có một người của quân đội đã đến Sao Mê Điệt, tất cả các thế lực ở nơi này đang điều tra về hắn. Là ai? Tam Thiếu lắc đầu, phía chợ đen chỉ nói rất có thể sát thủ là người của quân đội chứ chưa chắc chắn hoàn toàn, mặc dù muốn công bố ảnh chân dung và treo giải thưởng lớn, nhưng sát thủ nọ đeo mặt nạ trong lúc đánh nhau đã bị đánh bay, cũng chỉ có một mình Phi Minh biết rõ khuôn mặt thật của hắn, tấm hình kia đều dựa vào lời tự thuật của Phi Minh để vẽ lại. Lúc nãy khi ở phòng nghỉ, cuộc đối thoại của đám Bạch Thời có nhắc tới một người, không nói cụ thể, nhưng anh có trực giác người họ nói tới chính là tay sát thủ kia, bởi vậy độ tin cậy của ảnh chân dung không cao, đương nhiên không thể dùng làm tư liệu tham khảo. Mấy vị quản lý nhíu mày, đúng là quân đội không có động tác gì, liệu có nhầm hay không? Vậy thì là vì thù riêng, Tam Thiếu suy nghĩ một lát lại hỏi, tinh hệ Beo gần đây có chuyện gì phát sinh không? Mấy vị quản lý suy nghĩ cẩn thận, linh quang bỗng lóe lên. Đoạn thời gian trước có một thuyền hàng bị hải tặc vũ trụ cướp, thuyền định lái tới đế đô, ngài nói liệu có phải trên thuyền có nhân vật quan trọng, sau đó tình cờ bị trói luôn rồi không? Cũng có khả năng, Tam Thiếu đơn giản một tiếng, không muốn để ý tới chuyện này quá nhiều, nhanh chóng ngắt liên lạc. Sinh hoạt diễn ra như thường, mới đó mà một tháng đã trôi qua, kỳ tập huấn học sinh khóa trên của Học viện Beo đã kết thúc, bây giờ đang tiến vào giai đoạn chuẩn bị thi cuối kỳ, thời gian năm bạn học sinh lên mạng giảm mạnh, Bạch Thời liền dồn toàn bộ tinh lực để dạy dỗ Chỉ Tà. Phòng huấn luyện trong tranh bá không giống phòng đề thi, gocchuyenaudio.com, đấu, ở nơi này tuyển thủ có thể rời khỏi cơ giáp, gần đây Chỉ Tà vừa hoàn thành chuỗi huấn luyện cơ thể, Bạch Thời liền bảo Chỉ Tà cất cơ giáp, bắt đầu dạy chiến đấu. Chỉ Tà nghe rất chăm chú, càng sùng bái Bạch Thời hơn. Cậu thật là lợi hại. Thực ra tất cả đều nhờ ông nội của chúng ta dạy đó, ổng đang giày vò anh mỗi ngày, điên cuồng đẩy anh vào chỗ chết, bây giờ đến lượt anh giày vò cậu ha, nhưng mà chú em cứ yên tâm, tạm thời anh sẽ không bắt cậu phải làm mấy việc hung tàn như thịt sói giết hổ đâu. Bạch Thời hơi xúc động, không kiềm nổi liền giơ tay vỗ vỗ vai tiểu đệ qua mạng. phải nhớ đối tốt với anh hơn có biết không? Chỉ tả lập tức gật đầu. Ừ, gọi một tiếng anh đi xem nào. Anh, chỉ tả dừng một chút hỏi. Về sau em có thể dạy những thứ này cho người khác không? Em trai của em rất muốn trở thành cơ giáp sư, sau này em muốn dạy cho nó. Bạch Thời nghe mà muốn thổ huyết, tôi chính là thằng em trai kia đây, không cần cậu dạy. Không, ông đây là anh của cậu, dù nhỏ hơn 2 tháng thì cũng là anh của cậu. Gọi lại một tiếng đi. Anh, Bạch Thời rất hài lòng. Ngoan, cậu tận tâm dạy dỗ tiểu đệ xong, rời mạng chuẩn bị tới đấu trường, sau đó phát hiện trong phòng khách có thêm một người, không phải ai xa lạ chính là Ân Kiệt mới trở về làm ăn. Bạch Thời khẽ giật mình, vội vã hoàn hồn, đang định lên tiếng chào hỏi, đã thấy người này dùng ánh mắt lo lắng buồn phiền nhìn mình, yên lặng tiêu hóa hết nửa giây, lập tức quay phát sang nhìn chị Hải Thiên. Mẹ nó, lão đầu à, ông bình thường được 2 ngày rồi lại bắt đầu cắn thuốc sao? Nét mặt của chị Hải Thiên vẫn luôn lạnh nhạt liếc nhìn Bạch Thời. Còn không đi, Bạch Thời cố đè nén sóng to gió lớn trong lòng, ngoan ngoãn đi theo họ tới đấu trường, tìm một chỗ rúc vào, nhìn lịch trình đêm nay, sau đó liền giật mình, chỉ thấy trận thứ 2 có 2 cái tên Lam vs Tam thiếu. Cách chương.